Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 185, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn. Cuồng huyết chiến sĩ, này hơn mười mấy cá nhân thực lực không yếu, mạnh nhất là một vị người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử. Nam tử cầm trong tay một thanh chiến đao, mỗi một đao xuống đều đủ để bổ lui sư hình huyết thú. Cũng tại sư hình huyết thú trên người lưu lại một đạo lỗ hổng lớn. Không hề nghi ngờ, người này là cuồng huyết chiến sĩ không thể nghi ngờ. Dừng tay, mắt thấy sư hình huyết thú tại một nhóm người này công kích đến, liền muốn bị triệt để phá hủy. Gray vội vàng phát ra quát bảo ngưng lại nói, cũng mệnh lệnh nghiêu hình huyết thú cùng ngạc hình huyết thú tiến đến thay sư hình huyết thú giải vây. Người nào không tốt, mau lui lại. Ngoặc kép chấm chấm. Đột nhiên nghe được có người quát lớn âm thanh. Vây công sư hình huyết thú đám người này ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Sau một khắc sắc mặt lập tức biến đổi. Đông, đông, đông. Hai con thân dài chí ít vượt qua 4 mét huyết thú chính cuồng bạo vọt tới bên này, bước chân rơi trên mặt đất, phát ra kịch liệt tiếng vang, vẻn vẹn theo chạy vội gian động tĩnh, cũng đã có thể cảm giác này hai con huyết thú cường đại. Lui, lui, mang theo mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử dẫn dắt dưới. Mười mấy người này không chút do dự từ bỏ sư hình huyết thú, đề phòng hướng về phía bên cạnh triệt hồi. Thẳng đến xác nhận không có truy kích sau, mới cuối cùng ngừng lại, đem mười mấy người xua đuổi rời đi. Gray đi đến sư hình huyết thú bên cạnh, đánh giá một lần sau, không khỏi khẽ nhíu mày. Người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử uy lực công kích cực mạnh. Sư hình huyết thú trên người rất nhiều chỗ đều lộ ra thật sâu bạch cốt. Hắn không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt bất mãn nhìn về phía này hơn 10 người. Thấy Gray ánh mắt bất mãn trông lại, này hơn 10 người sắc mặt thượng cũng không khỏi hiện ra ngưng trọng. Thật sự là Gray ra sân lúc tư thế quá lớn. Bọn họ lâu dài đi săn huyết thú, đối huyết thú đều cực kỳ thấu hiểu. Bọn họ đã nhận ra, lúc này đi theo tại Gray bên cạnh này 4 cái huyết thú thình lình đều là cuồng cấp huyết thú. Cả người bên cạnh đi theo 4 cái cuồng cấp huyết thú người, có thể không để bọn hắn ngưng trọng sao? Người mặc màu nâu xanh trang phục chính thức nam tử cắn răng theo giữa đám người đi ra, hướng về Gray xin lỗi nói, người tốt, chúng ta là Hồng Dực lính đánh thuê đoàn người, thực sự thật có lỗi, vừa rồi chúng ta cũng không biết đây là chiến thú của ngươi. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn. Gray nhíu mày, hắn cũng chưa nghe nói qua cái lính đánh thuê đoàn này. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái lính đánh thuê đoàn này hẳn là Sydney hầu tước lĩnh bên ngoài một cái lính đánh thuê đoàn. Nếu như là tại Sydney hầu tước lĩnh bên trong lời nói, một cái có cuồng huyết chiến sĩ tọa trấn lính đánh thuê đoàn, hắn không có khả năng chưa từng nghe qua. Cái này cũng biến tướng chứng minh hắn lúc này đã rời đi Sydney hầu tước lãnh địa. Chúng ta nguyện ý cho chúng ta vừa rồi khuyết điểm bồi thường. Đây là áy náy của chúng ta. Xin hãy nhận lấy. Thấy Gray thái độ không rõ, người mặc màu xanh chiến trang nam tử nghĩ nghĩ, hướng về phía sau lưng ra hiệu. Lúc này có một vị thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử theo phía sau hắn đi ra, cầm trong tay một cái túi ra hướng về phía Gray đi tới. Gray một bên đề phòng nữ tử, một vừa đưa tay tiếp nhận túi ra, cởi bỏ nhìn thoáng qua. Bên trong tất cả đều là ma lực tệ, theo trọng lượng phán đoán, hẳn là có hơn 100 mai, chuyển đổi thành kim tệ nói chính là hơn 1 vạn kim tệ. Ta tiếp nhận áy náy của các ngươi, đem túi ra thu hồi. Gray lên tiếng nói, đã đối phương xin lỗi cũng nói, cũng làm ra bồi thường. Hắn tự nhiên cũng không tốt lại, theo đuổi không bỏ. hắn cuối cùng không đến mức bởi vì đối phương chém bị thương sư hình huyết thú liền muốn đối phương mạng a. Lại nói, thực lực của đối phương cũng không yếu. Theo trước đó chiến đấu phán đoán, mười mấy người này bên trong, người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử là một vị cuồng huyết chiến sĩ. Những người còn lại bên trong, chí ít có 7-8 người là hung huyết chiến sĩ. Phần này thực lực, mặc dù so với trong tay nắm giữ 4 cái cuồng cấp huyết thú Grey hơi yếu, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Dù sao Grey cuồng cấp huyết thú cũng không thể thi triển huyết thú năng lực, về mặt chiến lực không cách nào có thể so chân chính cuồng cấp huyết thú. Hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu. Tại 4 cái cuồng cấp huyết thú bảo hộ phía dưới, Grey quay người rời đi, rất nhanh biến mất tại trong rừng cây. Suy, kém một chút coi là muốn bộc phát xung đột. Cuối cùng là người nào? Bên cạnh thế mà đi theo có 4 cái cuồng cấp huyết thú. Ngoặc kép chấm chấm, thấy Grey thân ảnh hoàn toàn biến mất, hơn 10 người trên mặt cũng không khỏi lộ ra thở dài một hơi vẻ mặt. Đối mặt cả người bên cạnh đi theo có 4 cái cuồng cấp huyết thú người, áp lực không là bình thường lớn. Đội trưởng, này 4 cái huyết thú giống như cũng không là chiến thú. Vừa rồi đem túi ra đưa cho Grey nữ tử hơi nhíu mày, hướng về phía người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử nói. Người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này 4 cái huyết thú cũng đều là chết. Là từ thi vượn khống thi năng lực khống chế. Thi vượn chính là cái loại này có thể thao túng thi thể huyết thú. Nữ tử vẻ mặt kinh ngạc. Chính là cái loại này huyết thú. Đối phương hoặc là có cái này ma lực vũ khí, hoặc là tu luyện chính là thi vượn danh sách huyết pháp. Người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử nói, nhìn thấy sư hình huyết thú trên người có tổn thương, hắn tưởng rằng một con bị thương cuồng cấp huyết thú tại là chuẩn bị đem bắt giết. Bất quá sau khi chiến đấu, hắn rất nhanh liền phát hiện sư hình huyết thú dị thường. Bất quá này lúc sau đã không có đường lui, chỉ đến tiếp tục chiến đấu xuống, là thời điểm trở về. Trở lại dựng lều vải trong rừng đất trống, làm 4 cái huyết thú hộ vệ chung quanh, đem chuyện lúc trước ném chi một bên. Grey trong lòng không khỏi nghĩ đến, khống thi năng lực đã tăng lên tới mạnh nhất, nhiều nhất còn có thể tăng lên một chút cá thể chiến lực. Nói tóm lại, khống thi năng lực đã không sai biệt lắm đạt đến cực hạn. Hắn đến Red Leaf rừng rậm mục đích trên cơ bản đã đạt tới. Cũng là đến lúc trở về. Lần này ta thu hoạch được máu không phải số ít. Tiếp xuống, lần tiếp theo lột xác, nên lựa chọn phục dùng cái gì máu đâu. Hung cấp huyết thú máu bị Grey trực tiếp từ bỏ. Đã có thể lựa chọn cuồng cấp huyết thú máu, tự nhiên liền không thể lựa chọn hung cấp huyết thú máu. Huyết thú năng lực là có cường độ, dùng hung cấp huyết thú máu, năng lực cuối cùng cường độ liền hung cấp, dùng cuồng cấp huyết thú, trưởng thành đến cuối cùng, năng lực cuối cùng cường độ liền cuồng cấp, đem hai cùng so sánh, tự nhiên là dùng cuồng cấp huyết thú càng thêm có lợi. Trừ phi là cái loại này đặc biệt lợi hại, cho dù là tại cuồng cấp lúc cũng có thể sử dụng đến năng lực. Khống thi năng lực cùng thiết tí viên tay sát, hiển lại chính là cái này năng lực, cho nên hắn mới chọn dùng. Thao túng ngọn lửa sư hình huyết thú, thao túng bùn đất ngạc hình huyết thú, khí lực lớn phòng ngự cường nghiêu hình huyết thú, vẫn là có được cực kỳ khủng bố tốc độ báo hình huyết thú. Hiển nhiên, lấy hắn hiện tại nắm giữ máu chủng loại tới nói, muốn lựa chọn cũng chỉ có thể tại này 4 loại huyết thú năng lực làm bên trong tuyển chọn. Báo hình huyết thú, suy tư một lát, Grey nhíu nhíu mày, 4 loại huyết thú năng lực, nhất có đặc biệt điểm, tự nhiên là báo hình huyết thú. Lấy Grey đoán chừng, tốc độ của đối phương tuyệt đối so cuồng phong lang tốc độ càng nhanh. Nếu là nuốt đối phương máu, kia tốc độ của hắn, tại cùng cấp bậc bên trong, chỉ sợ là ít người có thể sánh kịp, đến nỗi ba loại khác huyết thú, năng lực đều chỉ có thể coi là thưa thớt bình thường. Một cái ngọn lửa, một cái bùn đất, một cái khí lực lớn da dày thịt thô, đều chỉ có thể coi là bình thường. Đáng tiếc không có giống khống thi năng lực đồng dạng năng lực đặc thù. Hưởng qua khống thi năng lực loại này năng lực đặc thù ngon ngọt, Gray đối năng lực đặc thù có thể nói là cực kỳ hướng tới. Bất quá hắn cũng biết, năng lực đặc thù cũng không tốt gặp được. Hơn nữa, nhưng phàm là có được năng lực đặc thù huyết thú, thực lực đều là rất mạnh. Hắn hiện tại mặc dù nói có 4 cái cuồng cấp huyết thú, nhưng thật gặp ngay phải có được năng lực đặc thù cuồng cấp huyết thú thời điểm, chưa chắc liền có thể săn giết. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, đem tất cả mọi thứ thu thập, Rich chuẩn bị trở về. Bất quá đúng lúc này, hắn lại phát hiện, hôm qua chạng vạng tối gặp được kia mười mấy người, hướng về đất trống bên này mà tới. Hắn sắc mặt lộ ra một tia nghi hoặc, làm 4 cái cuồng cấp huyết thú bảo hộ tại chính mình chung quanh, chờ đợi đối phương đến. Các hạ, đối phương đi tới khoảng cách Gray 30 mét bên ngoài liền dừng bước. Trong đó, người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử đi ra, hướng về phía Gray mở miệng nói. Chuyện gì? Gray duy trì đề phòng, hỏi, thật có lỗi. Mạo muội trước tới quấy rầy, chúng ta có một cái hợp tác muốn cùng các hạ thương thảo. Người mặc màu nâu xanh nam tử nói, hợp tác. Gray ánh mắt đánh giá một chút người mặc màu nâu xanh nam tử, mới hỏi, cái gì hợp tác? Trên thực tế, chúng ta phát hiện một con bích ngọc thần lằn, bất quá lấy năng lực của chúng ta, muốn săn giết nó, độ khó khá lớn. Muốn cùng các hạ cùng nhau hợp tác săn giết nó. Người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử vội vàng nói, bích ngọc thần lằn. Nghe được cái này huyết thú chủng loại, Gray không khỏi nhãn tình sáng lên. Bích ngọc thần lằn có được thực vật năng lực cuồng cấp huyết thú. Nếu chỉ là như thế, còn không đến mức làm Gray con mắt tỏa sáng. Loại này huyết thú chỗ đặc biệt ở chỗ tựa hồ có được long huyết mạch. Mặc dù cực kỳ nông cạn, nhưng cũng làm cho loại này huyết thú trở thành cùng giai ở trong cường đại tồn tại. Chẳng những lực lượng tốc độ phòng ngự cực mạnh, nắm giữ thực vật năng lực, uy lực tại cuồng cấp huyết thú bên trong cũng là có chút cường đại. Hơn nữa, loại này huyết thú rất đặc biệt ở chỗ có thể trái lại hấp thu thực vật sinh mệnh, đối tự thân tiến hành trả lại, làm tự thân nhanh chóng khỏi hẳn. Nếu thật có thể săn giết được loại này huyết thú lời nói, như vậy chính là so với báo hình huyết thú lựa chọn tốt hơn. Nghĩ đến nơi này, Gray ánh mắt sắc bén nhìn về phía người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử nói, hợp tác thế nào? Sau cùng ích lợi phân chia như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.